Về phần trưởng môn ba phái, có thái độ của Đào Chính trước đó, Nhạc Vũ liền vui vẻ đóng vai mặt đỏ, lúc nói chuyện có vẻ thật ôn hòa. Ba người nọ bị uy thế của Nhạc Vũ một mình phá vỡ Phù Sơn Tông chấn nhiếp, liền thành tâm lấy lòng hắn. Bị lời nói ôn hòa của Nhạc Vũ an ủi vài câu, mỗi một người đều lộ sắc mặt vui mừng rời đi. Đào Chính đứng bên cạnh, thấy vậy không ngừng ngạc nhiên. Hắn chỉ cảm thấy thủ đoạn của thiếu niên này ngay cả người đã sống vài trăm tuổi như mình cũng xa xa không theo kịp. Lại thêm vừa rồi xử lý chuyện trong tông môn, cũng chỉ vài lời nói liền đem mọi chuyện an bài thỏa đáng, thật đơn giản vô cùng. Ta nghe nói tên tiểu tử này xuất thân thế gia, còn là xuất thân từ dòng chính. Những người này tuy được nuông chiều từ nhỏ, ai cũng kiêu ngạo nhưng khi xử lý những chuyện này rốt cục vẫn giỏi hơn chúng ta. Còn có Chiến Tuyết kia, cho dù chỉ có thân phận ngoại môn khách khanh, nhưng người bình thường thật không dám bất kính với nàng. Vì sao quan hệ giữa hai người họ chẳng khác gì như chủ tớ? Làm Đào Chính kinh dị nhất chính là cách phân công công việc của Nhạc Vũ. Hắn lại có ý như muốn ủy quyền, nếu xử trí kiểu như vậy, bản thân Nhạc Vũ chẳng khác gì người rảnh rỗi. Trong lòng Đào Chính tò mò, cuối cùng không nhịn được hỏi. Nhạc Vũ làm vẻ mặt kinh ngạc, ta lấy quyền lực kia làm gì? Chẳng qua là chút ít việc vặt mà thôi, không cần làm trễ nãi việc tu hành của ta. Lần này ta tới chẳng qua chỉ là chủ trì chiến sự nơi đây, nếu đệ tử có thể tiến thêm tu vi, có thể nắm chắc thêm cơ hội bảo vệ ngọn núi này. Nhưng sư thúc tổ là thủ vị của nơi đây, chuyện nơi này ngài quen thuộc hơn, kính xin sư thúc tổ bỏ thêm tâm tư là tốt nhất. Đào Chính đỏ mặt, sau đó trong lòng chợt thấy mất mát. Hắn biết nhân vật như Nhạc Vũ rốt cục có chút bất đồng với chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, điều chế linh thể. Khoảng một buổi chiều, Nhạc Vũ đã giải quyết xong công việc trên Hà Cư Sơn. Mặc dù hắn không biết cách an bài như vậy rốt cục có thích hợp hay không, nhưng ở trên mặt mấy kim đan tu sĩ cơ hồ không có tia bất mãn. Dù là Đào Chính có thân phận đứng đầu mọi người cũng chưa từng nói thêm lời gì. Thái độ của mình không biết có làm lợi ích gì đó của bọn họ bị hao tổn hay không, Nhạc Vũ cũng không hay biết, cũng lười để ý tới. Vừa rồi câu trả lời với Đào Chính cũng là chân tâm thật ý trong lòng Nhạc Vũ. Một mặt hắn thực sự không muốn bị phiền phức vì những sự vụ này, một mặt trên thế giới hiện tại, tu vi mạnh yếu của bản thân mới là trọng yếu nhất, cũng có thể quyết định được hết thảy. Bên trong tông môn cho dù có tai mắt ô dù gì đó, cũng không đủ cho bản thân có được ích lợi. Phù Sơn Tông nếu muốn tấn công trở lại, đoán chừng chỉ trong vòng 1-2 năm, thậm chí vài năm cũng có thể, khi đó nhất định cũng không cho mình cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Muốn thủ vững nơi này, tu vi của hắn phải tăng trưởng tới mức đủ để đối phó ít nhất 2 vị tu sĩ Nguyên Anh liên thủ mới được. Còn có Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông Trận, hắn cần phải tìm hiểu cho kỹ càng. Nếu không thật khó đấu pháp với trận phù sư của Phù Sơn Tông. Đại trận Hổ Sơn cũng dễ làm. Cùng lắm ta cho Chiến Tuyết dùng vài ngày giúp ta giải toán, liền có thể thông hiểu được hết thảy ảo diệu của đại trận. Chẳng qua chuyện tăng thêm thực lực cũng có chút khó khăn. Cũng may còn có Ngũ Sắc Thần Quang cùng Diệt Tuyệt Thần Châm áp trận. Nhạc Vũ nội thị trong cơ thể, chỉ thấy hai loại chân thủy cùng chân hỏa trong khoảng thời gian này phảng phất đã lớn mạnh hơn không ít. Chẳng qua khi điều khiển vẫn có chút không linh động. Ta tu luyện Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí, cùng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa chân quyết thiên nhiên tương hợp. Hôm nay chẳng qua còn kẹt tại một bước hoàn toàn luyện hóa mấy thứ tiên thiên bảo vật này mà thôi. Nếu như có thể thành công, nhất định không hề có chút trở ngại mà xông lên tầng thứ tư. Khi đó mặc dù không có Diệt Tuyệt Thần Châm, dùng Băng Diễm Tuyệt Quang cũng ít có người có thể ngăn cản. Hơn nữa Bi Âm Đao, bỏ đi, ta nghĩ chuyện này để làm gì, đợi ngày sau hãy nói. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ bay về phía đại điện cao nhất. Tuy Hà Cơ Sơn chỉ cao 1.7 vạn thước, chiếm diện tích cơ hồ đạt tới 1/5 Quảng Lăng Sơn, phần lớn bên trong đã được mở mang thành dược viên. Nhưng bản thân Nhạc Vũ là phong thủ, nơi ở cũng cực kỳ rộng lớn, là một dãy kiến trúc chiếm tới phương viên 30 dặm. Bên trong tuyệt đại đa số diện tích đều trồng linh dược. Nhưng dựa theo cách nói của Đào Chính, thường ngày nơi đây ngoại trừ mấy vị tu sĩ linh hư cảnh đỉnh phong đúng giờ tới đây chiếu cố dược viên, thì không còn ai khác đi tới. Ân vật như Nhạc Vũ rốt cục có chút bất đồng với chính mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, vui mừng không thôi nhìn linh lực lưu động cùng triều tịch, quả nhiên có chỗ không đúng. Đáng tiếc bị cách trở, linh thức của ta không thể xuyên thấu. Một lần nữa bay lên chỗ cao nhất, Nhạc Vũ nhìn xuống bên dưới, trong lòng cảm thấy thật khác lạ. Thật ra bản thân đại trận không có vấn đề, cho dù uy năng bị ảnh hưởng cũng đủ ứng phó Phù Sơn Tông. Nhưng làm cho hắn chân chính phiền não chính là nếu như trận phù sư của đối phương cũng có thể phát giác, tới lúc đó nhất định mình sẽ bị động rất nhiều. Cũng được, đi xuống xem một chút phía dưới linh trận xảy ra chuyện gì. Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, liền lấy ra Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, dùng nguyên tử lực lưỡng cực bao phủ quanh thân, xông vào trong lòng đất. Tử lực có thể dùng ngăn trở kẻ địch, nhưng cũng có thể dùng hộ thân, nhưng hiệu lực không mạnh. So sánh với tam diệu như ý lôi châm hiệu dụng không kém bao nhiêu, nhưng muốn ngăn cách nhiệt lực dùng Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thi triển phương pháp độn thổ cũng có chỗ ích lợi không nhỏ. Ước chừng xuống tận sâu bên dưới Hà Cơ Sơn, Nhạc Vũ liền cảm giác mình đã rời khỏi phạm vi linh trận bao phủ. Lúc này ánh mắt Nhạc Vũ hơi nhíu lại, sau đó đi xuống thêm 130 trượng, quả nhiên cảm thấy quanh người không còn trở ngại. Nhưng trên dưới lên truyền đến cỗ nhiệt lực kinh người, hẳn đã chạm tới tầng nham tương bên dưới lòng đất. Thì ra là như vậy, bên dưới lòng đất lại có núi lửa hoạt động sao? Càn Khôn Hoàn Tỏa Tinh Thông trận biến chủng chính là vì phân ra một phần lực lượng áp chế nơi này. Gì? Thật giống như có chút không đúng. Nơi này tụ tập lực lượng địa hỏa đã tương đối khổng lồ. Nếu như lúc ban đầu bày trận, có được cường độ bậc này, lấy trình độ người bày trận quả quyết không thể nào bỏ qua. Mặc dù không lợi dụng cũng sẽ nghĩ biện pháp làm ảnh hưởng đối với pháp trận rơi xuống thấp nhất. Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ lại đi sâu vào bên dưới, bắt đầu kiểm tra trung su linh lực nơi này, cùng cách bố trí linh thạch. Trong chốc lát trong mắt hắn hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra là như vậy. Ban đầu tuy nơi này có địa hòa, nhưng nhất định cực kỳ yếu ớt. Vì vậy người bày trận liền trực tiếp đem áp chế. Chẳng qua không biết vì sao viêm lực bên dưới càng ngày càng mạnh, bắt đầu dùng càng nhiều lực lượng của đại trận hộ sơn. Nghe nói Hà Cơ Sơn ở vạn năm trước đã rơi vào tay Quảng Lăng Tông. Nói như vậy biến hóa này nhất định đã từ từ phát sinh trong vạn năm. Phải đi xem một chút bên dưới lại có ảo diệu gì. Mặc dù là địa hòa, Nhạc Vũ cảm giác nơi này liên lạc cùng địa tâm không thâm sâu lắm. Chỉ là một nhánh núi nhỏ không đáng kể mà thôi. Nếu không phải như thế, với vẻ ôn hòa của hỏa mạch nơi này, ban đầu tiền bối Quảng Lăng Tông đã dẫn dắt đưa lên mặt đất sử dụng trong việc luyện đan luyện khí. Một lần nữa đi sâu vào tầng nham tương, Nhạc Vũ tiếp tục đi xuống, xuyên vào trung tâm. Ước chừng đi sâu khoảng 300 trượng, nhiệt độ nơi này đã đột phá tới vạn độ. Mặc dù có nguyên từ lực cách trở, cũng cảm giác được nhiệt độ nơi này đủ làm cho linh tài kim trúc lục phẩm trở xuống trong nháy mắt bị hòa tan. Nhiệt độ thật manh, bên trong rốt cục có cái gì? Trong lòng Nhạc Vũ hoảng sợ, trực giác của hắn cảm thấy được ảo diệu hòa viêm lực đại thịnh nơi này ước chừng chỉ cách 300 thước phía trước. Chẳng qua nhiệt độ ở đây đã không cho phép hắn dùng hồn thức đi dò xét. Xa hơn 100 thước, nguyên tử lực đã không thể tiếp tục bảo hộ thân thể. Nhạc Vũ không trực tiếp đem nhiệt lực hấp thu vào trong đan điền, lại trực tiếp rót vào bên trong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Vẫn trầm tinh thạch là một trong mười mấy loại linh tài khó hòa tan nhất trên thế gian này, cũng dễ hút nhiệt nhất. Với thể tích của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn trong tay hắn đủ dung nạp viêm lực vào bên trong. Ước chừng không qua bao lâu, Nhạc Vũ đã đi gần tới chỗ hạch tâm chân chính. Lúc này vẻ mặt hắn biến thành khiếp sợ khó tả. Tiên thiên ngũ sắc thần thạch. Tại sao lại là tiên thiên ngũ sắc thần thạch? Tàn phiến sau khi hồng hoang vỡ tan làm sao có thể sinh ra được tiên thiên ngũ sắc thần thạch? Nhạc Vũ cơ hồ ngây người nhìn ra phía trước. Nơi này đã không còn dung nham, chỉ có ngọn lửa trong suốt màu trắng đang nhảy nhót. Ngoài 200 thước, ngay trung ương, rõ ràng là một tảng cử thạch năm màu phương viên khoảng chừng 10 trượng. Nhạc Vũ đứng ngây ra nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. truyền thuyết nữ oa nương nương bổ thiên, từng đem toàn bộ ngũ sắc thần thạch của thế gian sử dụng, mà trên thế gian chỉ có vài viên mà thôi. Chẳng lẽ ta đang nằm mộng? Vật này sao có thể nhìn thấy nơi đây? Trong lòng Nhạc Vũ không ngừng nhảy lên dữ dội. Tiên thiên ngũ sắc thần thạch theo truyền thuyết thời thượng cổ, chính là thần vật diệu dụng vô tận. Với thực lực hôm nay của hắn, tuy khó có thể dùng luyện khí, cũng không thể luyện hóa, nhưng nếu thu giữ ngày sau giúp ích hắn thật khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng. Tuy lúc này hắn có lòng muốn thu lấy, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu thật rõ ràng nơi này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngũ hành linh lực cùng không gian linh lực thật mạnh mẽ. Bộ dáng đặc thù, không sai biệt với ngũ sắc thần thạch trong truyền thuyết. Mặc dù thật không biết vật này có phải là ngũ sắc thần thạch hay không, nhưng nhất định phải bất phàm. Chẳng qua thông thường cạnh những bậc linh vật thế này, nhất định phải có tuyệt đại hung hiểm. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, từ từ ánh mắt bị một ít ngọn lửa màu trắng bên dưới tảng đá hấp dẫn. Vẻ bề ngoài của nó không khác gì ngọn lửa trong suốt, tựa hồ là cùng một loại. Chẳng qua lại nồng đặc hơn rất nhiều, có thể nói như đọng lại. Tiên thiên du xuất luật viêm chân hòa, nguyên lai chính là nó. Khi đem đặc thù của ngọn lửa này so sánh với hình ảnh bên trong đầu mình, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên tia kinh dị, trong lòng mơ hồ hiểu được chút ít. Loại vật tiên thiên này nhất định đã tồn tại từ khi thái cổ hồng hoang mới bắt đầu. Chẳng qua tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa bị ngũ sắc thần thạch trấn áp, vì vậy không hề bị người phát giác. Mười mấy vạn năm trôi qua, tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa lại được tẩm bổ biến thành cường đại. Rốt cục ngũ sắc thần thạch không áp chế nổi, vì vậy mới xuất hiện dị trạng liên tục nơi này. Nhưng điều này cũng không phải nói tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa mạnh mẽ hơn ngũ sắc thần thạch. Chỉ từ hình ảnh ngũ sắc thần thạch bị thiêu đốt mười mấy vạn năm, nhưng vẫn lù lù bất động liền biết được sự bất phàm. Chẳng qua là vì vật này không phải đồ vật dùng áp chế tiên thiên linh hỏa, lại chưa từng sinh ra linh thức. Có được linh lực khổng lồ trong thân thể nhưng không cách nào phát huy sử dụng. Linh hỏa tuy không phải hỏa chủng đứng đầu đương thời, nhưng ở thế giới hồng hoang đã cực kỳ nổi danh. So với kiền ly chân diễm cùng nguyệt hỏa chân viêm thật không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua vật này hôm nay ta chưa đủ sức luyện hóa mà thôi. Nhạc Vũ do dự một thoáng, lại hướng ngũ sắc thần thạch vọt tới. Trọng lượng của vật này nhất định không giống như tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa, mặc dù còn chưa bằng, nhưng là tiên thiên linh vật thế gian hiếm thấy. Nếu dùng biện pháp tầm thường nhất định không thể thu nhiếp trong tay. Bất quá ngay vừa rồi Nhạc Vũ đã nghĩ ra được một loại phương pháp tuyệt diệu, đem hai vật này tạm thời thu lấy, thậm chí còn có thể mượn lực. Mặc dù viêm lực nơi này cũng cực kỳ lợi hại, tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể toàn thân thối lui. Bất quá hắn tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, trong tay có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, đủ đối kháng tuyệt đại đa số linh hỏa. Nếu tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa có được uy năng như trong sách thuật lại, như vậy chỉ cần ti chân nhanh nhẹn khéo léo một chút cũng không cần quá sợ hãi. Hắn cũng không dám dùng tốc độ quá nhanh, thật cẩn thận bước chậm dò xét. Khi hắn xông vào gần 80 thước, trong lòng hắn đã dần nắm chắc, cho tới hiện tại hắn vẫn chưa phát hiện có điều gì dị thường. Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn trong tay vẫn vô cùng băng hàn. Hiển nhiên hỏa lực xa xa còn chưa tới mức cực hạn. Nhưng chỉ tích tắc sau, sắc mặt Nhạc Vũ liền trắng bệch như tờ giấy. Nguyên tử lực hộ thân đột nhiên rối loạn một trận liền giải tán ra. Ngọn lửa trong suốt trong nháy mắt liền đốt sạch quần áo trên người hắn, thẳng đốt da thịt của hắn. Nhạc Vũ không cách nào tiếp tục đem hỏa lực truyền vào bên trong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn. Chỉ có hỏa hệ phù trận bên trong đan điền tự động vận chuyển, đem viêm lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn hấp thu. Không xong, lần này thật sai lầm lớn. Thật không biết tiên thiên du xuất luật chân viêm lại có khả năng đốt cháy linh hồn. Vì sao trong sách chưa từng nhắc qua? Chẳng lẽ cực kỳ khó gặp? Thật phải nghĩ ra, tin vào sách vở không bằng không tin. Vật này chỉ sợ ngay cả người viết sách cũng chưa từng nhìn thấy. Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng hối hận. Lần này thần hồn của hắn sắp bị ngọn lửa màu trắng kia đốt cháy, cho dù hắn muốn bảo vệ tâm thần cũng không còn kịp,

đây rốt cục là thứ gì? Có thể dựa vào tiên thiên ngũ sắc thần thạch, hệ thống trí năng phụ trợ của ta cũng không phân tích được, chỉ sợ chính là vật tiên thiên đã có từ thời thượng cổ hồng hoang. Nhưng đối với tương lai của mình rốt cục có thể tạo được tác dụng thế nào, thật sự khó nói. Nói không chừng chỉ là vật ký sinh trùng, khi trưởng thành đến trình độ nào đó, lại khiến cho thân thể chủ nhân chịu đựng khổ sở. Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Vũ vô cùng ảo não, hắn cố gắng đuổi đi đoàn mây tím kia, nhưng phát hiện nó nằm bên cạnh ngũ hành năng lượng. Bên trong ngũ hành phù trận phảng phất giống như đã mọc rễ, không hề nhúc nhích. Hơn nữa cộng thêm ngũ hành chân khí của Nhạc Vũ, ở trong chất lượng tự hồ không hề ảnh hưởng gì, thường thường vừa mới nhích tới gần thì nó đã giải tán. Chính mình đã không còn cách nào, chẳng lẽ phải đi tìm trưởng giáo chân nhân bọn họ nghĩ biện pháp. Bỏ đi, vật này kỳ lạ như vậy, cho dù tu sĩ Nguyên Anh chỉ sợ cũng không biết là gì. Trước mắt chỉ có thể đề cao tu vi rồi tính toán tiếp theo vậy. Nhạc Vũ âm thầm thở dài, mở mắt lại phát ra một tiếng kinh dị, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình cùng tiên thiên ngũ sắc thần thạch bên trong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn có một loại liên lạc cực kỳ huyền diệu. Sau đó pháp bảo mà hắn dù đem hết toàn lực cũng không thể di động, hiện tại chỉ theo tâm niệm của hắn liền xoay tròn chuyển động tới trước người hắn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đoàn mây tím có quan hệ tới năng lượng ngũ hành? Làm sao viên tiên thiên ngũ sắc thần thạch này phảng phất giống như đã bị ta hồn luyện? Hắn đặt trong tay thưởng thức một lát, lại dùng pháp lực điều khiển biến hóa lớn nhỏ. Nhạc Vũ cảm thấy điều khiển thật như ý. Hắn trầm ngâm một thoáng, lại biến hóa khôi phục như thường, cầm vào trong tay, trong lòng hắn vô cùng vui mừng. Có tiên thiên ngũ sắc thần thạch, Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đã nặng hơn 100 vạn thạch. Nếu thả ra, kết nối với Hà Cơ Sơn, thật dễ dàng đè sập cả ngọn núi. Có thể nói đã xa xa vượt khỏi ý nghĩ tấn thăng thành pháp bảo nhất phẩm. Nếu mượn thêm thổ linh lực bên trong ngũ sắc thần thạch, nguyên tử lực càng phát ra mạnh mẽ. Hiện tại điều khiển không còn trở ngại, ít nhất có thể phát huy ra 3 thành uy lực của nó. Nhưng trong đoạn thời gian dài còn có thể trở thành bảo vật hộ thân mạnh mẽ nhất của hắn, uy lực còn muốn vượt qua cả ngũ sắc thần quang. Có được vật này, chỉ cần không gặp phải Nguyên Anh tu sĩ chân chính, hắn liền đủ để tự vệ. Những người bị nguyên tử lực của Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn bao phủ, nếu có thể chạy trốn thì cũng thôi, nếu không bị hơn 100 vạn thạch lực đè xuống, cho dù có được thân chân long 15 cấp cũng đủ bị đè ép thành bụi phấn. Về phần đoàn mây tím, dù vẫn là gút mắt trong lòng hắn, nhưng cuối cùng lại biến thành nửa lo nửa mừng trong lòng hắn, trước mắt còn cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Đem Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thu vào trong giới chỉ, xác định không làm cho giới chỉ bị sụp đổ, Nhạc Vũ mới quay đầu nhìn Chiến Tuyết còn đang hộ pháp cho mình, nhưng đầu của nàng lại liếc nhìn sang bên, không dám đối mặt hắn. Vẻ mặt Nhạc Vũ chợt ngẩn ra, sau đó trong nháy mắt sực tỉnh lại. Hắn phát giác mình vẫn hoàn toàn trần trụi, hắn chỉ lo chuyên tâm thu ngũ sắc thần thạch cùng tiên thiên du xuất luật viêm chân hòa, nên cũng chưa kịp mặc lại y phục. Hắn khẽ mỉm cười, lấy ra một đạo bào choàng lên người, kỳ quái nhìn Chiến Tuyết, vì sao lại đúng lúc chạy tới. Chiến Tuyết nghe vậy sắc mặt đỏ bừng quay sang nhìn hắn, trong mắt lộ ra vài phần thấp thỏm, vì vũ lực của ta gia trì trên người thiếu gia, mới vừa rồi cảm giác thiếu gia gặp nguy hiểm nên liền chạy tới. Thiếu gia không trách chứ? Nhạc Vũ cau mày, hắn thầm nghĩ thì ra Chiến Tuyết từ hồn niệm có thể nhận ra được vị trí của hắn. Xem ra hắn lưu lại hồn niệm trên người nàng đúng thật là không sai. Hắn cũng không phải lo lắng Chiến Tuyết phản bội, chẳng qua hắn vì muốn bảo hiểm mà thôi. Thật không biết bên chỗ Thượng Ngạn hôm nay thế nào, Chữ Vân có đánh chủ ý gì với Nhạc Gia Thành hay không? Hôm nay đã trở mặt với Băng Nguyệt Tông, chuyện hắn chu diệt Lam Túy Tuệ bên trong Tử Vân Tiên Phủ đã không cần phải giấu giếm. Vô luận Chữ Vân quay về Thái Huyền Tông hay đi Nhạc Gia Thành tìm tộc nhân của mình phiền toái, đều là ngày chết của hắn. Lại nói, mấy tháng trước cũng là nhờ Chiến Tuyết kịp thời chạy tới. Những ý niệm này xoay chuyển thật nhanh trong đầu Nhạc Vũ, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên nụ cười, vỗ vỗ đầu Chiến Tuyết nói, hắc, làm tốt lắm, lần này nhờ có Tuyết Nhi mới giữ được một mạng. Bằng không nếu chết trong ngọn lửa kia, muốn chuyển thế cũng không thể nào. Trên mặt Chiến Tuyết hiện lên vẻ đỏ ửng, trái tim không ngừng nhảy mạnh trong lồng ngực. Nàng không biết nói ra lời khiêm tốn, chẳng qua ánh mắt long lanh nhìn thiếu niên trước mắt. Sóng mắt lăn tăn, vô cùng động lòng người. Giờ phút này trong lòng Nhạc Vũ giống như bị ngọn chùy nặng đánh trúng, nụ cười từ từ biến dạng. Một lúc lâu hắn mới hồi phục lại tinh thần, sau đó lúng túng cười cười, chạy thẳng về phía trước. Giờ phút này hắn cũng không dám tiếp tục nhìn thẳng Chiến Tuyết, trong lòng âm thầm mắng bản thân mình, đối với sư phụ mình động tâm thì cũng thôi đi, hôm nay ngay cả Chiến Tuyết cũng không chịu bỏ qua. Nhưng khi nhớ tới việc mấy tháng trước từng nhìn thấy thân thể trần trụi của Chiến Tuyết ôm chặt lấy mình, trong lòng Nhạc Vũ rung động, vô ý thức liếm môi. Một lần nữa bay lên bầu trời Hà Cơ Sơn, đưa mắt quan sát bên dưới. Nhạc Vũ liền nhìn ra được cảm giác không phối hợp mãnh liệt khi trước đã hoàn toàn biến mất. Sau khi mất đi việc trấn áp tiên thiên du xuất luật viêm chân hỏa, địa hỏa dung nham bên dưới đã quay trở về độ nóng bình thường. Cả đại trận cũng không cần phân phối bớt lực lượng tiến hành áp chế. Pháp trận quanh 13 ngọn núi đều tăng cường trên diện rộng. Khóa quanh các ngọn núi, lực lượng thông linh, đây mới là uy năng nên có của càn khôn hoàn tỏa tinh thông đại trận. Nhạc Vũ hài lòng gật đầu, trong nội tâm liền tính toán, chốc lát sau cảm thấy không còn gì không ổn, lúc này mới bay xuống đỉnh núi. Khi vừa tới bên ngoài nơi ở, chỉ thấy Sơ Tam cùng Đào Chính đang giằng co xa xa, vẻ mặt Đào Chính thật bất đắc dĩ. Nhạc Vũ thúc giục cự quang kiếm ra tốc bay tới bên cạnh Đào Chính hạ xuống, sau đó lộ vẻ kinh ngạc hỏi, Đào sư thúc tổ có chuyện tìm ta? Đào Chính thoáng kinh ngạc, gương mặt chợt nhẹ nhàng xoay người nói, không có việc gì gấp, chẳng qua mấy tháng không gặp mặt tiểu vũ ngươi nên mới muốn qua đây thăm mà thôi, nhưng linh sủng của ngươi cứ ngăn cản không cho vào. Tiểu vũ, mấy tháng nay ngươi không có mặt trong Hà Cơ Sơn, nguyên lai là chuyện này. Sư thúc tổ quá lo lắng, mấy tháng nay đệ tử đều ở dưới chân núi Hà Cơ. Thấy khuôn mặt nghi hoặc của Đào Chính, trong nội tâm Nhạc Vũ cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, đều do đệ tử đã không báo trước với ngài. Mấy tháng nay thật ra đệ tử luôn ở dưới chân núi chữa trị linh trận, Đào sư thúc tổ hẳn nên phát hiện ra được mới phải. Đào Chính nghe vậy hơi nhướng mày, biết Nhạc Vũ không nói dối. Không lâu trước, cả đại trận hổ sơn quả thật thoáng rung chuyển, nhưng rốt cục có được bao nhiêu hiệu quả, phải đợi đến lúc chiến đấu mới có thể nhìn ra. Hắn thoải mái cười một tiếng, tùy ý mắng vài câu, lại dặn dò tình huống lúc này đặc thù không được xem nhẹ, hơn nữa chuyện tại Hà Cơ Sơn cũng phải hao phí chút tâm tư, sau đó xoay người rời đi. Đợi đến khi thân ảnh Đào Chính hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Nhạc Vũ lại nhét một viên nhập đạo đan vào miệng Sơ Tam xem như làm phần thưởng. Khi hắn hoàn toàn lo việc thu thập tiên thiên ngũ sắc thần thạch, Sơ Tam phải ngăn cản Đào Chính hơn 10 ngày thời gian, xem như thật cực khổ. Khi hắn bước vào trong đình viện, trên mặt lại thêm vài phần mừng rỡ. Nhiễm lực bọn họ thật đúng là nhân tài đáng đào tạo. Mặc dù ta không có mặt tại đây nhưng vẫn cố gắng tu hành, chưa từng chậm trễ. Nếu như đã hoàn toàn cải tạo xong linh thể, như vậy kế tiếp nên chỉ đạo họ tu hành được rồi. Còn có ta cùng Chiến Tuyết. Nhớ tới Chiến Tuyết, sắc mặt Nhạc Vũ chợt ngây ra. Kể từ khi từ Tử Vân Tiên Phủ trở về, hắn đã trễ nãi mấy tháng thời gian, hiện tại nên ra sức tiến triển thêm. Đặc biệt dược dịch rèn luyện thân thể tầng thứ 2 cho tới bây giờ còn chưa từng sử dụng, thật sự không nên. Lại thêm tầng thứ 4 của ngũ sắc thần quang, đồng dạng không thể tiếp tục kéo dài. Cách Hà Cơ Sơn mười mấy vạn dặm, trên một ngọn núi nhỏ cách Nhạc Gia Thành không xa, Thượng Ngạn đang đứng ngây ra, hai mắt vô thần nhìn xuống tòa thành thị bên dưới. Mới thời gian ngắn ngủi vài tháng, Nhạc Gia Thành lại đông đúc như vậy. Nhân khẩu tăng thêm mấy vạn, càng có hơn vạn võ sư. Nghe nói trước kia chỉ là một tòa thành nhỏ chỉ mười mấy vạn người, hiện tại đã có xu thế vượt cả Lê Thành, quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó cùng lên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.